Chương 122, quá khiêm nhường. Lạc Lam cũng không có chạy xa, mượn phong độn ngắn có tác dụng trong thời gian hạn định chơi một cái chiến thuật quanh co, vén lên chiến nỏ đem một cái tàn huyết kiếm sĩ giết chết, cũng thuận lợi đem hắn mũ giáp bạo điệu sủ áp áp. Mạo hiểm đoàn đội những cái này người chơi đã tới không kịp lượng, bởi vì ta đã buôn tập tới rồi. Sắc ý đại thịnh, cái này 8 giây ta cũng không muốn lãng phí, nhất định phải làm đến phát ra tối đại hóa lịch hiểm ác ôn quá to, không phải bình thường. Lao tử tới gặp gỡ ngươi vừa nói, hắn quăng lên trong tay búa hướng ta chạy tới, mà ta căn bản không phản ứng đến hắn. Một cái buôn tập đem một cái đang muốn trốn chạy đạo tặc cường bạo cúc hoa, lập tức một cái xoay người, đao trong tay tử từ trên xuống dưới, cực kỳ tàn ác cho một danh kiếm sĩ tới một cái thể hồ quán đính rút ra máu rầm rề dao. Nhỏ, làng tránh mở ra, tránh ra lịch hiểm ác ôn thiên quân trọng kích, khuỷu tay đưa ngang một cái, chợt hiện ngất lịch hiểm ác ôn trên nót lập tức toát ra mấy con màu vàng chim nhỏ lúc này, hai cái liều mạng kiếm sĩ gào thét hướng ta vọt tới, trường kiếm trong tay treo lạnh thấu xương kiếm phong, một trước một sau bổ về phía ta, ta không chút hoang mang, một cước giẫm nát phía trước ta chính là cái kia kiếm sĩ chân nha tử bên trên, nghiền lấy chân răng của hắn sắp tới một cái đệm bố xoay người. Người này một kích ba không, chính mình ngược lại thiếu chút nữa bị đồng bạn của mình bắn trúng. Bất quá, hắn còn muốn chạy đã tới không kịp, đâm lưng kiếm mang tàn khốc đâm thủng hậu tâm của hắn 8.745 người anh em này rất nhanh ngã xuống trong ao đầm, trên người hung giáp không tiếng động rơi xuống đất. Còn dư lại cái kia kiếm sĩ mắng to, ngọa tào ta bất đắc dĩ cười cười, ngươi là cái danh không được. Bất quá ngươi hoa cúc hoa mã bên trên đã bị cái ránh cạch thi vương cái kia mọc đầy răng nhọn miệng máu cắn một cái vào cổ của hắn, đem một mảng lớn da thịt xé xuống bạo kích 7.852 cái này tiểu kiếm sĩ trong miệng nói thầm quỳ xuống đất, câu nói kia tuy là mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là bị ta đây bén nhảy lỗ thai nghe được, mã vết tưởng, cái này cây hoa cúc thật tàn phế. Dực Phong đã ở lúc này phản chạy trở lại, gọn gàng một bộ tiểu tổ hợp kỹ năng loạn xạ. Tinh chuẩn tiễn, chậm chạp tiễn bắn ngang giết một gã đầy máu đạo tặc, sau đó ba người chúng ta người đối với lịch hiểm ác ôn tạo thành bao bọc tư thế. Ách, nói sai rồi, cụ thể hơn nói, chắc là ba người cùng một đầu 40 cấp cường hóa buột. Lịch hiểm ác ôn hiên ngang lâm liệt, con mẹ nó, không phải là chết sao, các ngươi có bản lĩnh giết chết lao tử chúng ta cũng là không có bản sự này, cho nên, khi hắn bị chúng ta y sủ chỉ còn lại có tàn huyết thời điểm. Thi vương đem hắn đầu bẻ gãy. Thực sự là thay hắn khổ sở, bởi vì đang ở người khác đầu rơi thời điểm, thi vương lão đại trạng thái cuồng bạo cũng từ khước, thay vào đó là công phòng thuộc tính giảm xuống 50% ai trạng thái. Ba người chúng ta người u ám cười a, thiếu chút nữa đem cái bụng cười nghiêng ngửa qua đây. Lúc này thi vương cửu hận lại một lần nữa về tới tối cao phát ra giả trên người của ta. Ta một bên an giật nhìn nó, một bên cho Lạc Lam phát một cái tâm ngữ. Bên trong cái gì không đợi ta phát xong, đã nhìn thấy Lạc Lam đã bắt đầu ở trong ao đầm vớt trang bị, cái này tiểu nha đầu lúc này không sợ bẩn không sợ mệt, đem chúng ta lao động nhân dân truyền thống quang vinh phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, thật là khiến người tốt nhiên khởi kính không đến 2 phút, ta đã đem thi vương đánh chỉ còn lại có cuối cùng một tia huyết. Lúc này, ta dừng tay, Dực Phong lão bản, chuẩn bị tính tiền Dực Phong sang sảng cười to, ngày hôm nay quá thoải mái vừa nói chuyện, hắn dương lên tay. Một chi tinh chuẩn tiễn trực tiếp đánh trúng thi vương cổ 4.995 thương tổn không lớn, cũng rất chí mạng, thi vương kêu rên một tiếng sau đó phát ngai, thi thể biến thành một bãi bùn não. Sau đó, Dực Phong bạn học trên nót ánh vàng rừng rực, vượt qua 10 cấp giết buột, cộng thêm kinh nghiệm toàn bộ thu hoạch, làm cho hắn thăng liền 3 cấp, đạt tới 33 cấp. Dực Phong mặc dù là một con nhà có tiền, thế nhưng cũng phát triển chúng ta lao động nhân dân truyền thống quang vinh. Một tay lấy trong vũng máu rơi xuống vật nhặt lên, chỉ là làm cho hắn có chút buồn bực. Cái này thi vương cư nhiên chỉ rơi mất nhất kiện trang bị, hơn nữa còn là thanh đồng cấp tỏa giáp ai hắn thở dài. Xem ra hôm nay nhân phẩm của còn không quá tốt ta vô vô bả vai của hắn nói. Huynh đệ, đây không phải là nhân phẩm ngươi không được, là bị mạo hiểm câu lạc bộ những thứ này nhãi. Con đem người phẩm cho khoe không có. Dực Phong cười nhạt, bất quá. Ngày hôm nay thật đúng là ít nhiều đại ca ngươi, bằng không cái này nhiệm vụ khả năng liền uổng phí mù rồi, kế tiếp thi vương soát lúc đi ra, ta còn không được 50 nhiều cấp. Ừ, ngươi luyện cấp thật mau. Ta từ trên mặt đất nhặt lên thi vương rơi mất hơn 10 miếng kim tệ, bất quá, chúng ta bây giờ suy nghĩ không phải vấn đề này, là phải nghĩ biện pháp trở về thôn xóm. Dực Phong ánh mắt lộ ra một cái sợi rào hoạt, cái này một mảng lớn khu vực cũng không có cách nào sử dụng truyền tống quyền trụ, cho nên, chúng ta thẳng thắn làm sao tới, làm sao trở về. Đã quét sạch sẽ mặt đất, Lạc Lam cười một cái nói, ta lần này đã hiểu, Dực Phong đồng học là muốn đang mạo hiểm loạn ra dưới mí mắt chạy vào thôn xóm. Ha ha, thông minh Dực Phong thô bị cười, ai bảo chúng ta đều là điều tra hệ đây, vì vậy, ba người chúng ta đường cũ đi vòng vèo. Một đường đều rất an tĩnh, không có phát hiện bất kỳ di động. Dực Phong cũng cho chính mình đoàn thể người chơi gửi tin nhắn, nói cho bọn hắn biết không muốn xảy ra thôn xóm. Đang ở chúng ta gần đi tới cửa thôn thời điểm, vừa vặn thấy mạo hiểm câu lạc bộ người chơi đi ra thôn xóm. Lạc Lam Na Y xui xe ho hải tử hướng người ta trên vết thương gắn một bả mặt muối, cư nhiên loạn choạng cánh tay hô lớn nói, này, kẻ ngốc nhóm, tỷ tỷ ta ở chỗ này, các ngươi có gan đến giết ta. Mạo hiểm người chơi tức giận phổi đều nhanh nổ, mạo hiểm nữ vương càng là hàm răng ngứa, giết cái này đồ đĩ nhỏ chỉ tiếc, một giây sau, ba người chúng ta toàn thể ẩn thân, sau đó tàng ra. Lịch hiểm ác ôn tức giận một mạch khóc, ma giờ phúc, ta muốn hủy đi cái kia tiểu nương môn. Mạo hiểm chi vương cũng là khóc tang khuôn mặt, ô ô, của ta lão thiên gia ôi chao, ta trường kiếm không có ôi chao, ta cũng không muốn sống ôi chao, ta gương mặt hãn, ta tích mụ ôi chao. Đại ca, ngài năm đó có phải hay không chuyên nghiệp khóc tang đội xuất thân, làm sao cái này cười nhỏ hát được như thế. Đang đây mạo hiểm nữ vương một tay lấy mạo hiểm chi vương ôm ở trong ngực, trước ngực cái kia hai luồng 35G quả cầu thịt dán thật chặt hắn, bảo bối phi phi mã vách tường, lại là này suy danh, đừng khó chịu a, chờ ngày nào ta làm cho ngươi đem hoàng kim a. Mạo hiểm chi vương nhân cơ hội đùa dẫn tiện, nhân ra muốn hợp kim cấp, không muốn hoàng kim hảo hảo, trở về mua cho ngươi. Dực Phong ở tổ đội bên trong mắng, cái này tiện hàng a, đồ chơi kia thật tờ mờ giờ nên băm xuống đi, thật cho các lao ra mất mặt. Lạc Lam thì không hiểu ra sao, băm xuống đi cái gì, ta tức giận nói, tiểu hài tử ra không nên đánh. Nghe đừng hỏi thăm linh tinh, chúng ta rất nhanh thì vào thôn xóm, sau đó, dồn dập hiện thân. Dực Phong những huynh đệ kia cũng xông tới, lúc mưa thương yến vội vàng hỏi, A Phong, các ngươi đem những này thái điểu toàn bộ đập chết. Dực Phong hướng về phía ta cười, khen, ta đã nói với ngươi, tiểu yến. Từ nay về sau ta có thần tượng, liền không phải là một dạng đại ca, hắn kỹ thuật cùng can đảm còn có nghĩa khí, mạnh hơn ta gấp trăm lần. Ta về sau được hướng hắn làm chuẩn, ta thì khiêm tốn nói, huynh đệ, kỳ thực thủ pháp của ngươi cũng cố gắng như bước, hơn nữa thời khắc mấu chốt ngươi những huynh đệ này cũng không có đem chính mình thiết thanh, còn cùng những người này làm, điều này nói rõ hai anh em chúng ta có duyên phận, ngươi bằng hữu này, ta giao định. Vừa nói, ta đưa ra tay trái, tâm hắn linh thần hội, cũng vươn tay trái, hai chúng ta vỗ tay hoan nghênh đồng thời, hai cái tay thật chặt bắt tay nhau. Lạc Lam cũng nhân cơ hội giúp ta thu mua lòng người, vừa rồi các học sinh đều rất cái gì trang bị, nhanh lên điểm số, ta bang mọi người lượm không ít trở về, là của ai người nào nhanh lên nhận lãnh. Hành động này làm cho Dực Phong các huynh đệ tấm tắc tán thán. Dực Phong trên mặt lại có điểm quải bất trụ, đại ca, mở giao dịch, ngươi cũng đừng nói gì, 10 vạn đồng, ngươi không thu, chính là không phải lấy ta làm huynh đệ. Ta thì cười cười, được, 10 vạn liền 10 vạn. Bất quá ta cho nữa tiểu hiến một thanh vũ khí, vừa rồi ta xem tiểu hiến thanh trường kiếm kia rớt. Lạc Lam đây, không có bắt được, bị mạo hiểm đoàn đội một cái người chơi nhặt. Ta đây, vừa lúc đem mạo hiểm chi vương cái kia vũ khí cho tuôn ra. Ồ, lúc mưa thương yến cùng Dực Phong đồng thời sửng sốt. Sau đó, ta đồn mạn trường kiếm từ trong túi đeo lưng đem ra. Lúc mưa thương yến vừa nhìn thấy thuộc tính, cả người đều ngây người. Ngọa tàu bạch ngân đấy phụ ra bạo kích cùng lực công kích cực phẩm. A Dực Phong trực tiếp hướng ta phát ra xin giao dịch, trực tiếp gọi một cái 150.000 đi vào. Đại ca, chớ cùng ta từ chối, đây là ngươi nên được đến tiền thuê, ta còn muốn nói gì thời điểm. Hắn đã nhấn xác nhận kiện, chỉ chờ ta bên này thành trưởng kiếm để lên. Ta chật vật gật đầu, nói thật, ta người này cũng có một khuyết điểm, đó chính là làm thịt người chỉ làm thịt bất lương, tình cờ gặp loại này giảng nghĩa khí người. Ta sẽ không biết xấu hổ sông nhân ra hạ thủ. Thế nhưng, ta vừa nghĩ tới Lạc Lam bên này còn có cao như vậy nợ nần, ta chỉ có thể hưởng tố tiểu nhân. Huynh đệ, xem như là lão ca ta thiếu ngươi một cái nhân tình, lão ca sớm muộn gì trả lại cho ngươi. Dực Phong thì lắc đầu, lão ca, là huynh đệ ta thiếu nhân tình của ngươi. Ngươi nhớ kỹ, Về sau chỉ cần huynh đệ đoàn đội rúm bắt đi, huynh đệ nhất định ủng hộ ngươi Lạc Lam thì một bên phát ra trang bị ban ơn lấy lòng, một bên đầu độc nói, Dực Phong đồng học, chúng ta đoàn đội đã xây, tên đã bảo phi phạm, hành hội chung có phổ hệ bệ bình thường, thủy sắc tinh vân, tiểu tiểu lạc tiêu cùng tuyển cận cao thủ như vậy, ngươi có thể suy nghĩ kết minh với chúng ta. Những người này đều nghe choáng váng, mấy cái này người chơi, có thể đều là sẽ vở chi na có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất chuyển người chơi, trong đó Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh càng là thanh danh lan xa, một cái tín ngưỡng nữ thần cấp thần tượng, một cái gần đây quật khởi siêu cường ẩn trước, còn dư lại hai người, một cái sẽ vở chi na đẳng cấp người thứ nhất ải nhân, một cái sẽ vở chi na đệ nhất vũ giả, ở cộng thêm ta và Lạc Lam, như vậy tổ hợp, tuyệt đối vốn có chấn động hiệu quả dự phong. Thật sâu gật đầu, kết minh là khẳng định bất quá, tiểu đệ đoàn đội còn không có gầy dựng, cho nên không có tư cách cùng đại ca ngươi nhóm đàm luận chuyện này, bọn ngươi tiểu đệ một tháng đi quá khiêm nhường, dự phong. Đúng vậy à, là tờ mờ giờ khiêm tốn làm cho lão tử cảm thấy chán ghét lúc này, theo lịch hiểm ác ôn cái kia phá la tiếng nói vừa hô, mạo hiểm đoàn đội người chơi tất cả đều vây quanh. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.